Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang. Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu? Vì cô y tá hỏi, yêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật. Thì đúng là như thế chứ sao? Đã đành, nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi, mà là nói với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ. Hai người bạn ngồi hàn huyên tâm sự với nhau ngoài quán nhậu. Một anh hỏi, quan hệ giữa cậu với ông bố vợ ra sao rồi? Rất tốt, tôi với ông ấy khá hợp nhau, trừ một lần duy nhất tôi không hiểu ý của ông ấy. Lần nào vậy? Lúc tôi xin cưới, ông ấy căng ngăn và nói làm thế vì rất thương tôi, thế mà tôi không tin. Bà vợ mắt cận thị đứng trước một bức tranh bảo chồng. Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này. Ông chồng vội vã kéo vợ đi chỗ khác khẽ bảo. Không phải tranh đâu, cái gương đấy. Không phải tranh đâu, cái gương đấy. Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo cho anh ta. Một tuần cho qua em ả. Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm. Người đàn ông thường vẫn điều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến. Người đàn ông thường vẫn điều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến. Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ nhãn khoa. Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa. Nghe vậy, bác sĩ liền chỉ tay lên trời và nói. Bây giờ ông nhìn xem, cái gì ở trên trời? Mặt trời! Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa? Vợ chồng già trò chuyện với nhau. Bà nói ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi còn là trai tăng và đến cầu hôn bà. Vậy có gì mà ông cho là tuyệt rồi? Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi. Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất. Đó là một con người trung thực, người chồng yêu thương vợ, người cha nhân hậu. Cha xứ đọc to và rất cảm động. Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tay đứa con đứng cạnh bên thì thầm. Mày nhìn thử xem vào quan tài, xem có đúng là bố mày đang nằm đấy không? Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh bảo. Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch, nhưng chỉ xem đến màn một, rồi ra khỏi rạp. Tại sao? Tại vì trên chương trình có nói, màn hai, ba năm sau. Anh xem, thời gian dài như thế, tôi để làm sao được? Có một người đàn ông đang đứng giữa quảng trường và hét to. Tổng khống là thằng ngu! Tổng khống là thằng ngu! Ngay lập tức anh ta bị bắt bỏ tù. Mọi người cứ nghĩ là anh ta sẽ phải ở tù 2 năm vì tội sỉ nhục chính quyền. Nhưng mọi người hết sức bất ngờ vì cuối cùng anh ta bị xử tử hình. Hỏi ra mới biết anh ta bị xử tử hình vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Anh chồng thấy vợ ốm nghén. Đang ói rất là mệt mỏi, bèn an ủi vợ rồi hỏi. Em ói có mệt lắm không? Mệt lắm anh ơi. Đó, em thấy không? Anh nhậu vô, ói cũng mệt lắm chứ, mà em cứ nói anh nhậu sướng. Tôi là chồng hay là con của bà? Sao mà cứ quát tôi hoài vậy? Chả biết, đứa nào còn bú sữa là con tôi. Thằng con cũng nhảy vào nói. Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Thấy thằng con nói vậy, ông chồng liền quay lại mắng. Tao là bố mày hay là em mày mà mày dễ khôn tao? Bà vợ say qua. Thì đứa nào cai sữa trước thì làm anh thôi. Lão chồng nhà tớ làm tớ tức điên cả người. Tớ hỏi xin 500 đô để đi thẩm mỹ viện. Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à? Không. Lão nhìn tớ một hồi từ đầu tới chân, rồi đưa hẳn 1.000 đô luôn. Vị linh mục nói với bố cô dâu. Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, con nên nói một câu ý nghĩa nhé. Ông bố vốn là một chủ tiệm tạp hóa. thì cầm tay con gái đưa cho con rể đã nói: nhận rồi miễn trả lại nha, nhận rồi miễn trả lại nha, miễn trả lại nha. Có một con muỗi đang bay thì đâm vào một con đom đóm. Muỗi tức mình chửi: mày điếc tai hay sao mà không nghe thấy tao vừa đi vừa ấn còi vo ve vo ve vo ve. Con đom đóm chửi lại: chứ thấy mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả? Chứ thấy mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả? Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, em thấy thích không? Thích thú cái gì? Chẳng qua là để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi. Đó, em thấy chưa? Em cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia thì phải say, say phải ôm một cái gì đó để cho khỏi ngã. Hoàn cảnh nó buộc phải vậy, chứ có thích thú gì đâu. Quan tò nói với bị cáo: anh bị kết tội say rượu, gây ồn ào cho hàng xóm lúc đêm khuya. Bị cáo phân bua: nhưng thưa tò, ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Chính hôm đó, vợ tôi đã bỏ tôi. Quan tò nhẹ vọng: tôi hiểu, nhưng anh không được bày tỏ niềm vui của mình theo cách như vậy. Tôi hiểu, nhưng anh không được bày tỏ niềm vui của mình theo cách như vậy. Một anh thợ săn mới vào nghề hỏi người thợ săn già: nếu đi săn gặp gấu bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì phải làm gì ạ? À? Phải trèo ngay lên cây cao lấy khoan bôi khắp người. Nhưng lúc đó lấy khoan ở đâu ra? Yên tâm, lúc đó khác có à. Yên tâm, lúc đó khác có à. Lúc đó khác có à. Con của hai luật sư khoe với nhau: mày xem bố tao tài không? Ông ít tham ô 9 tỷ, nhờ bố tao nói một câu thôi mà ông chỉ bị có 2 năm tù treo. Nhầm nhò gì, lão y buôn lậu tới 2 ký heroin, nhờ bố tao nói một câu mà lão khỏi ở tù ngày nào. Bố mày nói câu gì mà tài thế? Câu ngắn thôi, đề nghị tử thần. Đề nghị tử thần. Trên một chuyến xe đò đông người không còn chỗ ngồi, anh thanh niên thấy một bao tải bèn ngồi lên. Một bà ngồi kế bên bỗng thét lên: coi chừng bể trứng, coi chừng bể trứng. Anh thanh niên hỏi: bao tải này đựng trứng hả? Không có, bao này đựng dây kẽm gai. Bao này đựng dây kẽm gai. Bao này đựng dây kẽm gai. Hai bạn tù hỏi nhau: tại sao anh phải vào đây? Tôi bỏ vợ. Thế thôi sao? Bỏ vợ có gì đâu mà ở tù. Tôi bỏ vợ từ trên lầu 3 xuống. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không tài nào xem được. Tức quá anh ta liền hét toáng lên: tôi là bố kẻ bị nạn đây. Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội giãn ra cho anh ta vào. Kẻ bị nạn là một chú chó vừa bị xe cán chết. Kẻ bị nạn là một chú chó vừa bị xe cán chết. Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân: tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh. Người ốm lạc quan đề nghị: cho tôi biết tin tốt trước nhé. Tin tốt là tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới. Tin tốt là tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới. Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tay băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi: chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hôm qua vợ tôi đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhắc bằng ủi lên nghe. Vô lý. Tại sao tay bên kia anh cũng bị băng bó? Tôi lại nhầm lẫn nữa vì vội gọi bác sĩ. Một cậu bé viết: thưa ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé. Vài ngày sau, cậu nhận được một thư trả lời của ông già Noel. Được thôi, cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé. Được thôi, cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé. Cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé. Tại một chiên mục rau vặt, nam 25 tuổi, cao 1m8, nặng 72kg, còn độc thân, thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu xe BMW, một thuyền bơm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền trung tâm. Không mua, cũng không bán, cũng không cần tìm bạn gái. Chỉ muốn phe vậy thôi. Chỉ muốn phe vậy thôi. Trên một chuyến tàu vượt đại Tây Dương, một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ nhất. Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. Ngày thứ hai. Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọ sẽ đấm con tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ ba. Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách. Cuối tuần, vợ chồng thảnh thơi ngồi xem tivi và nói chuyện. Cô vợ tỏ ra am hiểu khoa học khi nói với chồng. Anh có biết ai phát minh ra điện không? Anh không biết. Edison đó. Nếu không có phát minh vĩ đại đó, thì chắc hẳn giờ này vợ chồng mình đang đốt nến để xem tivi rồi. Một đôi vợ chồng già ngồi tâm sự. Bà vợ ngại ngùng. Hồi đầu ông yêu tôi là từ khi nào vậy? Ông chồng thở dài. Đó là lúc tôi bắt đầu điều trị chứng bệnh hoang tưởng. Đó là lúc tôi bắt đầu điều trị chứng bệnh hoang tưởng. Đó là lúc tôi bắt đầu điều trị chứng bệnh hoang tưởng. Con trai nói với bố. Bố ơi, mình đi xem xiếc đi. Đi làm gì? Toàn những trò ngớ ngẩn. Con xem quảng cáo, thấy có cô gái xinh đẹp mặc bikini cho đầu vào miệng sư tử. Vậy thì đi đi. Lâu rồi bố không nhìn thấy sư tử. Lâu rồi bố không nhìn thấy sư tử. Vợ cằn nhằn. Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì á, ông cũng cản. Nào là đừng mua đồ, đừng ăn diện. Nào là đừng ngồi lê đôi mắt với mấy người hàng xóm. Tôi chán mấy chữ đừng đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ nghe ông nói, ừ mua đi em, ừ làm đi em. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá. Ông chồng say qua. Ừ, đi đi em. Một ông hàng xóm than phiền bác sĩ. Dạo này tôi chán lắm, chẳng có hứng thú gì với vợ đó. Ông uống liều thuốc này, sau 3 ngày sẽ công hiệu. Thế nhỡ bảo tôi đi vắng, thì làm sao biết được có tác dụng của thuốc? Nếu vậy, ông có thể nhờ cô hàng xóm cho thử. Đừng có bẹp tôi. Cô ta mà đồng ý, thì tôi cần cái quái gì thuốc của ông. Một anh chàng đến khám ở khoa thần kinh. Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng mình là một con chó bị xích. Triệu chứng này xảy ra từ bao giờ? Dạ, đúng một tháng rồi ạ. Rõ rồi. Vậy là anh mới lấy vợ tháng trước, đúng không? Vậy là anh mới lấy vợ tháng trước, đúng không? Alo, tôi là Bình đây. Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu. Vợ tôi đang đau ruột thừa. Ồ, ông Bình đấy ư? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà cách đây một tuần mà. Ông đã thấy ai có đến hai cái ruột thừa chưa? Không có ai. Nhưng ngài chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ à. Anh chồng say xỉn, khập khiễng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành, rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau anh ta cào nhào. Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng trái thế này? Cô vợ nghe thế liền trả lời. Uống dừa thôi. Tivi bán rồi. Còn chơi lại là cái lò sưởi. Tivi bán rồi. Còn chơi lại là cái lò sưởi. Bố là dân điện ảnh, đưa con trai nhỏ đi xem bóng đá. Người cha vui vẻ giảng giải cho con. Trong bóng đá, con có thể coi khán giả là người xem phim. Huấn luyện viên là đạo diễn. Còn các cầu thủ là diễn viên. Thế ai là người viết kịch bản hả bố? À, là giới cá cược con ạ. Là giới cá cược con ạ. Bà mẹ la rầy cô con gái. Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy? Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi ồn, làm má ngủ không được phải không? Không phải vậy, chính tụi bay im phăng phắc, tao mới không ngủ được. Chính tụi bay im phăng phắc, tao mới không ngủ được. Tiết văn học, thầy giáo nêu câu đối. Nước không phải mưa, mưa rồi cũng thành nước. Rắc rối, sao không làm nước ngay từ đầu? Học sinh đối lại. Thầy ăn cơm, thầy không ăn phân. Cơm rồi cũng thành phân. Rắc rối, sao không ăn phân ngay từ đầu? Rắc rối, sao không ăn phân ngay từ đầu? Chồng thích đi uống rượu, ăn nhậu. Vợ cằn nhằn không muốn cho đi, thì người chồng bảo. Bây giờ người ta cứ rủ, biết làm sao được. Một thời gian sau, chồng phát hiện vợ có bồ. Người chồng bảo: sao cô lại cặp bồ với nó? Cô vợ đáp lại: thì tại nó cứ tán tỉnh, biết làm sao được. Đôi khi cơm nguội của nhà này lại là món đặc sản của nhà khác. Ý ông là sao, tôi không hiểu. Thế ông có thích một người đàn bà ngu ngốc không? Dĩ nhiên là không. Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không? Không. Thế còn những người đàn bà không biết nấu ăn? Không. Vậy còn mấy bà giữ như chăn lửa? Cũng không. Thế sao ông lại đi ve vãn vợ tôi? Một anh chàng say rượu lái xe, đang đi trên đường, anh chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xe, anh phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm xe. Phải nặng nhọc, khổ sở lắm, anh mới ghinh được nó lên xe. Cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem. Về đến nhà, cô vợ thấy vậy hốt hoảng: anh làm sao mà trông kinh khủng thế này? Một bánh xe lông ra, nên anh phải bê nó lên chở về. Nhưng đây là nắp cống ngậm mà. Một người say rượu ngồi trong quán, nhìn thấy một người đàn ông xách con vịt đi tới. Anh ta hỏi: cậu và con lợn này đang làm gì vậy? Không phải lợn, đây là vịt. Tôi đang nói chuyện với con vịt cơ mà. Hai bà đang ngồi nói chuyện, bất ngờ một bà hỏi: này, chàng rể mới của bà thế nào? Tất cả đều được, chỉ phải tội là không biết đánh bạc. Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ. Không, khuyết điểm lớn bà, thằng đó không biết đánh bạc, nhưng nó cứ đâm đầu vào chơi. Thằng đó không biết đánh bạc, nhưng nó cứ đâm đầu vào chơi. Ông chồng nằm viện vì bị thần kinh co giật. Cứ 3 ngày người vợ mới đến bệnh viện chăm sóc cho chồng. Hôm nay đến thăm, bà vợ sụt sùi hỏi chồng: anh thấy trong người thế nào? Mấy hôm nay không phải thường xuyên nghe em nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật rồi. Một người dắt một đứa bé chặt tuổi 5 bước vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cho hàng bé sau. Nó chờ được mà, ông cứ cắt cho tôi trước đi. Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho hàng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút. Nửa giờ trôi qua, 1 giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng: sao bố cháu mãi chưa quay trở lại? Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy bảo: đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp. Bà nọ vào một nhà hàng, trong lúc gọi món thấy các vòi bàn không đeo găng tay, nên tỏ vẻ không có hài lòng. Bỗng một nhân viên đi ngang đeo găng tay rất lịch sự. Bà liền yêu cầu anh ta phục vụ riêng cho mình và sẽ bo rất là hậu. Sau khi ăn, bà gặp người quản lý than phiền: tại sao nhà hàng này chỉ có anh vòi bàn kia làm ăn găng tay thế? Thưa bà, đó không phải là vòi bàn mà là nhân viên vệ sinh đấy ạ. Bà mẹ đưa con gái đến bệnh viện thần kinh để khám. Thưa bác sĩ, con bé này cách đây 1 năm cứ hét: tôi sắp đẻ trứng vàng đây, rồi vỗ cánh lộn xạ. Bà còn kêu cục tác nữa. Tôi hiểu mà, cô ấy có những bất thường như vậy. Mà sao cả năm nay bà mới chịu đưa đi khám vậy? Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật, nên chờ xem sao. Trong phiên tòa xét xử vụ cướp của giết người, quan tòa hỏi nhân chứng là một người hàng xóm của nạn nhân: anh có nhìn thấy bọn cướp bóp cổ ông hàng xóm của anh không? Thưa tòa, nhìn thấy ạ. Anh khẳng định chắc chắn chứ? Vì sao anh không xông tới giúp? Nhân chứng nhìn quan tò, rồi hẳn nhiên đáp. Tôi cũng định vào trả giúp, nhưng thấy bọn cấp tự giải quyết được, nên tôi quyết định không can thiệp nữa. Thấy con trai học về mặt buồn hiu, mẹ hỏi. Sao con buồn thế? Con bị không điểm môn sinh vật. Cô giáo bảo con tìm hai ví dụ về động vật có vú mà bay lên trời. Con lấy ví dụ thứ nhất là một con dơi. Đúng rồi, con gì? Ví dụ thứ hai là cô tiếp viên hàng không ạ. Cặp vợ chồng sắp cưới nói chuyện với nhau. Chồng hỏi. Em yêu, lấy nhau rồi em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta? Ô anh yêu, em không dám đâu ạ. Xong em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ thôi ạ. Em muốn làm gì vậy? Dạ, bộ trưởng tài chính. Cậu có đọc tờ giấy tớ gửi chưa? Cậu bạn suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi ngược lại. Có phải tờ giấy đòi tiền tớ xíu cậu phải không? Ừ đúng rồi. Thế thì tớ chưa đọc. Một ngôi làng hẻo lánh nọ, du khách với chiếc máy ảnh dừng lại bên ngoài một túp lều cạnh con đường núi ngoằn ngoèo. Ngồi trong một chiếc ghế xích đu, ở ngoài mái hiên là hình ảnh của một ông lão sơn cước với mái tóc bạc phơ, hàm răng vàng vẩu. Du khách hỏi, cháu có thể chụp cho cụ một bức ảnh được không ạ? Ông lão nói, với tôi thì chẳng hề gì, cứ chụp đi. Sau khi đã chụp được vài bộ hình, du khách tỏ vẻ thích thú hỏi, cháu luôn khắc mắc, làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế? Cụ có bí quyết gì không? Chỉ cho cháu với. Ông cụ nói, chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả. Mọi người quanh đây đều biết cả. Mỗi ngày tôi uống khoảng 1 lít rượu nhà làm và hút khoảng 6 điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà chồng, rồi rong ruổi đi tìm một cô gái trong vùng để chén. Cuộc sống như thế có vẻ khá phí sức đối một người chặt tuổi như cụ. Du khách nói, nhân tiện xin cụ cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi ạ? Người đàn ông nói, chả giấu gì anh, đến tháng 10 này tôi được tròn 32 tuổi. Trời dữ quá. Tại phiên tòa xử một ông chồng vũ phu, quan tòa hỏi, tại sao anh đánh vợ? Anh có biết đánh vợ là hành động vũ phu không? Người chồng đáp, dạ, tôi biết, nhưng vì cô ấy khuyến mãi món quà quá lớn nên tôi phải đánh cô ấy. Quan tòa ngạc nhiên, quà gì? Ông chồng từ tốn nói, cô ấy bảo, có giỏi á thì đánh đi, tôi bỏ nhà đi cho mà xem. Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh, anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi có năng lực có thể thay thế tôi trong tương lai. Tìm xong thì giao cho anh ấy việc gì ạ? Đuổi anh ta ngay lập tức. Một ông ngồi to hạng nhất, có một bà sang trọng ngồi đối diện. Thưa bà, nếu tôi hút thuốc ở đây thì có làm phiền bà không ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Vậy thì xin mời bà sang to bên cạnh, tại vì tôi sẽ châm thuốc ngay bây giờ. Tại một con sông, có người đàn ông đứng bên bờ sông hỏi một cậu bé chăn trâu gần đó. Sông này có sâu không cháu? Cậu bé nhanh nhậu trả lời, nông lắm bác ạ. Người đàn ông lội sang sông, mới lội một đoạn đã ngập đầu. Quay lại, người đàn ông tức giận hỏi cậu bé, sao cháu bảo sông này nông lắm? Cậu bé trả lời, cháu đâu biết, cháu thấy con vịt chân ngắn, thế mà nó cũng lội sang được cơ mà. Bác sĩ dặn bệnh nhân, bà bị thiếu chất xơ nghiêm trọng, cần ăn nhiều hoa quả và ăn cả vỏ. Ngài tái khám bác sĩ hỏi: Bà ăn uống theo chế độ tôi dặn có khó khăn gì không? Không ạ, thưa bác sĩ, đào lê táo nho đều ổn cả, chỉ có quả dừa thì hơi mất thời gian thôi ạ. Đào lê táo nho đều ổn cả, chỉ có quả dừa thì hơi mất thời gian thôi ạ. Nhà bác học nọ đang lúi húi làm vườn, một bá tước ngạo mạn đến gần nói: Trong xa tôi tưởng là con bò, lại gần hóa ra là ngài. Nhà bác học vui vẻ trả lời: Tôi cũng vậy, trong xa cứ tưởng là ngài, lại gần hóa ra là con bò. Trong xa cứ tưởng là ngài, lại gần hóa ra là con bò. Ba gã hở săn có một ngày đi săn tệ hại vì không rình được con mồi nào. Đến gần tối, gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai và nói: Tao phát hiện một cái hang nhỏ, rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này. Gã thứ hai thích thú lắm, tách nhóm đi vào sâu trong rừng. 4 tiếng sau, gã trở lại với một con gấu nhỏ trên vai, nói: Tao cũng phát hiện một cái hang, rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn. Gã thứ ba phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình. Đến chiều tối cũng không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về. Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn khăn gã bó bột tần tả trên giường. Gã thều thào: Thơm đấy, tao cũng phát hiện ra một cái hang to khủng khiếp, lại sâu hút. Tao cũng bắt trước, tụi mày rình trước cửa hang. Rồi sao nữa? Kịch chiến với con quái thú hả? Không, tao không kiên nhẫn chờ đợi lâu, nên chui vào trong hang xem sao, thì bất ngờ nguyên con tàu hỏa từ trong hang chạy ra. Không, tao không kiên nhẫn chờ đợi lâu, nên chui vào trong hang xem sao, thì bất ngờ nguyên con tàu hỏa từ trong hang chạy ra. Tại bệnh viện tâm thần trung ương, trong phòng trực của bác sĩ có một bệnh nhân hối hả chạy vào. Bác sĩ, cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi. Em phải trả thù hàng hớt tóc. Tại sao em phải trả thù nó? Lần nào hớt tóc, nó cũng nhấp cái trúng đầu em chảy máu, em thù nó lắm. Nhưng trả thù bằng cách nào mà dùng búa và đinh? Em có cách trả thù này độc lắm, bảo đảm nó hết đường làm ăn luôn. Nhưng là bằng cách nào? Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em, rồi cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gãy cây kéo cho mà coi. Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em, rồi cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gãy cây kéo cho mà coi. Người thứ nhất nói: Cậu biết không, đã có hôm á, mình vẽ một đồng phân trên vỉa hè, nó giống đồng phân thiệt, đến nỗi một người ăn mày suýt gãy móng tay khi cố nảy nó ra đấy. Người kia nói: Cũng được đấy, nhưng cậu biết không, hôm qua tớ vẽ một dĩa xúc xích trên một viên đá lát vỉa hè, một con chó tưởng thật đã ăn hết nửa viên mới nhận ra không phải là thật. Hôm qua tớ vẽ một dĩa xúc xích trên một viên đá lát vỉa hè, một con chó tưởng thật đã ăn hết nửa viên mới nhận ra không phải là thật. Bữa tối tại nhà của chú rể, mọi người đang nhiệt liệt chào đón cô dâu mới về. Cô dâu bắt đầu lên tiếng: Mến chào tất cả người nhà thân thương của con. Con rất cảm ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình một cách nồng nhiệt. Trước hết, con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hàng ngày của quý vị. Bố chồng hỏi: Ý con là sao? Con dâu trả lời: Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén, những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy. Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn cứ tiếp tục quét dọn. Mẹ chồng hỏi: Thế thì cô đến đây để làm cái gì? Nàng dâu bình tĩnh trả lời: Con đấy à, công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ. Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ. Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ. Hai cha con ở trang trại vùng nọ ra chợ khỉ trắng để mua một con bò sữa mẹ. Thằng bé khay bố nó đi chọn mua, cứ sờ nắng hết mờ mắt mũi, tai chân vú của những con bò thì tỏ ra rất khó hiểu. Khi hai cha con đã chọn xong và dắt con bò về nhà thì đứa con hỏi: Sao lúc nãy bố sờ nắng với con bò kỹ thế ạ? Người bố trả lời: Khi mua một con gì cũng phải xem xét cẩn thận, tỉ mỉ thì mới mua được loại tốt con ạ. Về đến nhà, thằng con chạy lót đi chơi, còn ông bố cứ lo đưa con bò nhốt vào chuồng. Lát sau thằng bé con chạy về hét to: "Bố ơi, bố ơi, phía sau nhà kho của mình có anh nào lạ lắm, hình như đang muốn mua chị hai nhà mình đấy bố ạ." "Bố ơi, bố ơi, phía sau nhà kho của mình có anh nào lạ lắm, hình như đang muốn mua chị hai nhà mình đấy bố ạ." Người tài xế xe tải dừng lại trước một cô gái xinh đẹp quá giang với chiếc can nhựa. Anh ta tò mò hỏi: "Bia đấy à?" "Không phải đâu." "Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?" "Là xăng." "Là xăng." "Cô mang nó theo làm chi? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi." "Tôi thường bẫy xe đi nhờ và thừa biết với tài xế đường dài các anh thì chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng dở cái điệp khúc buông thở hết xăng. Tôi thường bẫy xe đi nhờ và thừa biết với tài xế đường dài các anh thì chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng dở cái điệp khúc buông thở hết xăng, hết xăng, hết xăng, hết xăng. Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp tặng người yêu vào ngày lễ tình nhân. Anh hỏi chị bán hàng: "Chị ơi, ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ anh chỉ yêu mình em không?" Chị bán hàng vui vẻ trả lời: "Dĩ nhiên là có chứ, để một chút để chị đi lấy." "Chị lấy cho em 10 cái nhé, chị lấy cho em 10 cái nhé." Hai vợ chồng ngồi nói chuyện, điện thoại reo. Anh chồng là một giám đốc công ty bắt máy, bên kia giọng bù nhí: "Anh đó hả?" Anh chồng bối rối một chút rồi nảy ra sáng kiến liền trả lời: "Alo, ai đó? Danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?" "Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?" "Thứ nhất, Nguyễn Hoài Thương." "Giờ em đến với anh nghe." "Thứ hai, Lê Văn Kẹt." "Hay là anh qua đây với em đi." "Thứ ba, Đỗ Văn Bận." "Thế khi nào anh đến được?" "Thứ tư, Mai Văn Tới." "Lúc mấy giờ hả anh?" "Cuối cùng, Nguyễn Văn 12. Ông giám đốc tắt máy quay sang vợ: "Văn phòng làm ăn bê bối quá." "Văn phòng làm ăn bê bối quá." "Bố ơi, chi nhánh nghĩa là gì hả bố?" "À, để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn, cùng chức năng nhưng đặt ở nơi khác." "À, con hiểu rồi. Như cái bô của con là chi nhánh của cái nhà xí, phải không hả bố?" "À, con hiểu rồi. Như cái bô của con là chi nhánh của cái nhà xí, phải không hả bố?" Một anh chàng đã trên đường về nhà khi bị một cô gái chặn lại hỏi: "Anh có muốn vui vẻ không?" Thấy cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lại bốc lửa, anh chàng liền hỏi: "Bao nhiêu?" Cô gái đáp: 200 ngàn. Anh gật đầu đồng ý, thế là cô ta bán cho anh một quyển chuyện cười. Anh gật đầu đồng ý, thế là cô ta bán cho anh một quyển chuyện cười. Ba người bạn ngồi uống cà phê, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi: "Theo mấy anh, định nghĩa thế nào là một người bình tĩnh?" Anh thứ nhất lên tiếng: "Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang quan hệ với một người đàn ông lạ, tôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi, vì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó." Anh thứ hai nói: "Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang quan hệ với một người đàn ông lạ, tôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi, vì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó." Và còn nói: "Xin lỗi ông bà cứ tiếp tục." Anh thứ ba tỏ ra nguy hiểm: "Theo tôi thì tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang quan hệ với một người đàn ông lạ, tôi rút súng ra. Tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. Và còn nói, xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Mà cái hàng đó còn tiếp tục được, thì nó mới là người bình tĩnh. Xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Mà cái hàng đó còn tiếp tục được, thì nó mới là người bình tĩnh. Mà cái hàng đó còn tiếp tục được, thì nó mới là người bình tĩnh." Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp thì có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: "Thưa bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khiêu gợi không?" Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát, thì đã bình tĩnh trở lại, bà liền đóng sập cửa, không thèm trả lời. Chiều hôm sau, lại có tiếng gõ cửa. vẫn là người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt mấy tuần lễ liền. Người đàn bà không sao chịu nổi nữa, nên kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa, khi nghe tiếng gõ cửa, người vợ mở cửa. Chào bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khiêu gợi hay không? Yên chí vì có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo. Đúng, như vậy thì có sao không? Thưa bà, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà mình, chứ đừng ve vãn vợ tôi nữa. Thưa bà, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà mình, chứ đừng ve vãn vợ tôi nữa. Một gã keo kiệt đến bác sĩ khám xem có bị bệnh tiểu đường hay không. Bác sĩ yêu cầu anh ta mang đến một ít nước tiểu để kiểm tra. Sáng hôm sau, anh ta mang đến cả can nhựa đầy nước tiểu. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thấy có quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi cho đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy nước tiểu trong can nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Sau khi có kết quả, trong lúc bác sĩ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói: Cảm phiền bác sĩ, cho tôi gọi điện thoại nhờ. Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên. Alo, em đấy à, yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường. Cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta cũng không ai bị cả. Em đấy à, yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường. Cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta cũng không ai bị cả. Ở một khu kinh doanh mua sắm quần áo, shop bên phải trưng bảng quảng cáo chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ. Ngày hôm sau, shop bên trái cũng dán một tấm bảng chuyên bán thời trang modern dành cho những cô gái trẻ xinh đẹp nhất. Và hôm sau, cái shop bị kẹt ở giữa, treo trước cửa một tấm bảng to ghi hai chữ lối vào. Một tạp chí về phụ nữ phỏng vấn anh chàng mới cưới vợ. Vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông. Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy. Rất không thoải mái. Anh có thể nói rõ hơn không? Vâng, ngay đêm tân hôn, tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc. Tốc độ quá nhanh, đổ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm. Ngay đêm tân hôn, tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc. Tốc độ quá nhanh, đổ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm. Tốc độ quá nhanh, đổ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm. Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua, nhìn thấy liền hỏi: Cô định nhảy sông ư? Cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Đúng vậy. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô nhảy xuống sông. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó chàng trai quyết định khuyến phục cô gái. Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn nhảy xuống sông? Tôi dặn bố mẹ tôi cứ mắng tôi vì tôi là con trai khi mặc đồ như con gái. Tôi dặn bố mẹ tôi cứ mắng tôi vì tôi là con trai khi mặc đồ như con gái. Một bà không báo với cảnh sát là mất tích chồng. Bà mô tả ông chồng cao 1m8, tóc vàng, hơi sắn và nụ cười hấp dẫn chết người. Trong lúc điều tra, cảnh sát sang nhà hàng xóm của bà tìm hiểu và được cho biết: Đừng có nghe bà ta, ông ấy lùn xỉn cao có 1m6 à, đầu chọc mà suốt ngày cao có. Sau đó hàng xóm sang hỏi bà kia tại sao lại không tin sai lệch với đầu cảnh sát về hình dáng ông chồng như vậy. Bà ta phân bua: Tôi báo ông ấy mất tích không có nghĩa là tôi muốn ông ấy quay trở về. Tôi báo ông ấy mất tích không có nghĩa là tôi muốn ông ấy quay trở về. Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên nam giới: Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình? Hãy đứng dậy. Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ có một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta và khăn mặt nói: Chúa dạy, mỗi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ, với chồng mình. Con thật là đáng khen. Tiếc là trên đời này người như con còn hiếm. Thậm chí con là người đầu tiên ta gặp. Người kia đáp: Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh gãy chân, không đứng dậy được. Số là con bị vợ đánh gãy chân, không đứng dậy được. Cô gái tới đồn cảnh sát để trình báo về việc chồng mình bị mất tích. Chồng tôi bị mất tích rồi. Anh ta cao bao nhiêu? Tôi chả để ý nữa. Gầy hay béo? Không gầy cũng chả béo. Màu mắt thì sao? Thay đổi tùy theo mùa. Thế anh ta mặc gì? Mặc đồ bình thường thôi, tôi không nhớ chính xác. Anh ta có đi cùng ai không? Có, đi cùng con chó Lagado của tôi tên là Calvin. Bị buộc vào xích vàng cao 70cm, trông khỏe mạnh, mắt xanh, lông màu nâu hơi ngã đen. Móng chân bên trái của nó hơi bị tè, nó không bao giờ sửa. Đeo một cái cổ về với những viên bi màu xanh. Nó thích ăn thịt, tôi vẫn ăn cùng nó và đi chơi cùng với nó. Nói đến đây cô gái hòa lên khóc. Cảnh sát ngao ngán lắc đầu. Vậy thì hãy tìm con chó trước đi. Vậy thì hãy tìm con chó trước đi. Vậy thì hãy tìm con chó trước đi. Lúc này nghề nghiệp sao rồi? Tôi bị treo bằng mấy tháng rồi. Tôi có bệnh nên đứng lâu cũng không được, ngồi lâu cũng chẳng xong. Bất cứ sự xáo trộn dù nhỏ nào của thời tiết cũng làm tôi mỏi mệt. Tóm lại là ông mắc bệnh gì? Bệnh khắp khớp. Trời, tưởng gì? Chắc chắn tôi sẽ kiếm được cho ông một công việc làm phù hợp. Việc gì? Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Cái bệnh này bị viêm mũi á, làm cũng được. Một cô nàng có thể nấu cháo điện thoại giờ này qua giờ nọ mà không hề biết chán. Nhất là ở lúc ở nhà một mình, anh chồng vô cùng ngao ngán vì chi phí mỗi tháng cho hóa đơn khổng lồ mà vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để khuyên bảo vợ. Một ngày kia hai vợ chồng đang ăn tối thì điện thoại reo lên. Phản ứng ngay lập tức, cô vợ bật dậy và chạy tới cầm ống nghe, bắt đầu tám chuyện như thường lệ. Sau khoảng 30 phút, cô gác máy và trở lại bàn ăn. Người chồng mừng thầm thì thấy dấu hiệu tích cực này, bởi không thường điện thoại sẽ phải hoạt động liên tục ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Anh ta hào hứng hỏi. Em à, em bận gì mà gác máy sớm thế? Không, em có bận gì đâu. Do bà kia gọi nhầm số anh ạ. Không, em có bận gì đâu. Do bà kia gọi nhầm số anh ạ. Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên. Khi đi ngang qua chuồng cọp, hướng dẫn viên nói. Thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ. Chúng có thể giao ngoan kéo dài tới 45 phút. Cô vợ liền quay sang anh chồng. Anh thấy chưa, 45 phút đó. Đến chuồng sư tử, hướng dẫn viên nói tiếp. Sư tử cũng rất là khỏe. Chúng có thể cầm cự tới 30 phút. Cô vợ nhíu ông chồng. Đó, tới 30 phút đó. Ngang chuồng nai, hướng dẫn viên nói. Còn nai thì chỉ có 5 phút thôi. Người chồng liền ngó cô vợ. Em thấy chưa? Chỉ có 5 phút thôi. Cô vợ liền nạt lớn. Chính vì vậy nên nai mới một sừng. Chính vì vậy nên nai mới một sừng. Chính vì vậy nên nai mới một sừng. Hai vợ chồng nhìn thấy một con bò, trên trán có gắn tấm biển ghi con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua. Người vợ trầm trồ nói với chồng. Anh cần phải học tập con bò này. Sang con bò thứ hai, tấm biển viết. Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua. Người vợ khán phục. Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh đó. Bước tới con bò thứ ba, vợ khóc lên kinh ngạc. 365 lần một năm. Tức là mỗi ngày một lần. Anh hãy học tập con bò này. Không chịu nổi, chồng gào lên. Bà hỏi con bò xem, nó có làm 365 lần cùng với một con bò cái hay không? Bà hỏi con bò xem, nó có làm 365 lần cùng với một con bò cái hay không? Chồng bàn với vợ. Anh đặt lên bàn 3 thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tầm 100 đô, tương lai nó sẽ là nhà tài chánh. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn. Còn nếu cầm quyển kinh, thì nó sẽ làm linh mục. Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả 3 thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ chồng dằn mặt trước tình huống bất ngờ. Chồng lẩm bẩm. Phương án thứ tư. Vợ sốt ruột hỏi, là sao hả anh? Là tướng cấp chứ cậu sao nữa? Là tướng cấp chứ cậu sao nữa? Là tướng cấp chứ cậu sao nữa? Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Sao má phải của cậu tím bầm thế kia? Vì vợ tớ phát hiện tớ có bầu. Thế còn vết cào ở má bên kia? Vì bầu tớ phát hiện tớ có vợ. Vì bầu tớ phát hiện tớ có vợ. Một người đàn ông bị rạn xương sọ được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi: Anh làm sao thế? Bệnh nhân trả lời: Vợ tôi nhất định không chịu khi tôi nói rằng món bít tết cô ấy làm cho tôi quá cứng. Rồi sao nữa? Thế là cô ấy cầm miếng bít tết đập vào đầu tôi. Thế là cô ấy cầm miếng bít tết đập vào đầu tôi. Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau chàng ăn mặc chỉnh tề, cơm lết đeo cà vạt đến nhà nàng. Sau khi chào hỏi bố mẹ của cô gái, anh ta ngoan ngoan: Cháu hiện đang là sinh viên trường lực, sau này hai bác có ly gì á thì cứ nhờ cháu giải quyết cho. Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói: Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây. Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp: Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vợ bụng chết mà thôi. Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố kêu cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo: Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ gọi cháu bằng cụ. Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên cái nón, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà nhìn thấy cái nón, anh ta reo lên: May quá, thế mà mình cứ tưởng mắt. Ông bố cô gái nhã nhặn: Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì lấy về. Lập tức anh ta kết luận một câu xanh rờn: Thời buổi này không thể tin hàng nào được bác ạ. Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy sồ ra trực cắn, liền vung nón vào quát: Tao khách cả nhà mày cắn tao đấy, tao khách cả nhà mày cắn tao đấy. Càng ghê quá lịch sự luôn. Một gia đình nọ nuôi đàn dê. Vì chăm sóc tốt nên con nào con nấy béo mập. Sữa dê là thu nhập trong nhiều năm liền của cả nhà. Trong đàn dê chăm con ấy có 4 con dê đực. Nhiệm vụ của chúng chỉ đơn giản là ăn cỏ và không nói ra thì ai cũng biết. Bỗng một hôm con dê đực khỏe nhất đột nhiên lăn ra ốm. Nó ăn uống bình thường nhưng lại hay khò khè, thỉnh thoảng khạc khạc. Có vẻ khó chịu. Sau khi tìm đủ mọi cách tự chữa cho con dê không được, bà chủ nhà quyết định mang mời một bác sĩ thú y đến. Vị bác sĩ đến khám cho con dê xong hỏi: Nó ăn uống bình thường phải không thưa bà? Dạ đúng rồi bác sĩ. Thế thì con dê nhà bà không mắc bệnh gì cả. Nhưng tại sao nó lại cứ khò khè và khạc nhổ liên tục? À, chuyện đó là do nó có tật ngửi và cắn lông dê cái. Lông dê cái trôi vào miệng là nó khò khè và muốn khạc nhổ. Bà chủ nghe xong thì sắc mặt chuyển sang màu tím. Trời ơi, vậy bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao từng nào lão chồng tôi cũng lên thành phố rồi. Chắc ông nhà đi bán sữa dê phải không? Không. Vậy thì ông ấy khích lên thành phố có liên quan gì đến bệnh tật của con dê này? Vì lão ta ăn uống bình thường, nhưng tối nào lão cũng khò khè, còn ba ngày thì lão khạc nhổ liên tục. Tôi rất sợ. Đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời tôi. Ông bác sĩ an ủi: Ông đừng quá lo lắng, đây cũng là ca mổ đầu tiên của tôi. Trên diễn đàn, giáo sư đọc diễn văn về tác hại của rượu. Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng. Một thanh niên đứng lên hỏi: Xin lỗi giáo sư, xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ? Đến cửa hàng chim, người chủ đưa ra một con vẹt rất đẹp. Đứa con nói: Con vẹt đẹp quá bố ơi. Con vẹt nói: Tất nhiên rồi. À, nó còn biết nói nữa. Chúng ta mua nó, bố nhé. Mua xong về tới nhà, người cha mới phát hiện ra con vẹt chỉ nói: Tất nhiên rồi. thì ra mày á chỉ biết nói câu tất nhiên rồi thôi à. Tất nhiên rồi. Thế thì chỉ có thằng ngu mới mua mày. Tất nhiên rồi. À, mày còn chửi tao ngu à? Tất nhiên rồi. Tao sẽ thịt mày. Tất nhiên rồi. Đôi tình nhân âu yếm nhau trong công viên đông người. Cô gái nũng nịu người yêu. Ôi, má em đau quá. Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. Em thấy thế nào, còn đau không? Úi, hết đau rồi. Ui, cổ em lại đau. Chàng lại hôn vào cổ nàng. Còn đau không em? Cô gái bĩnh lẽn. Hết đau luôn rồi. Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gái. Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi. Cáo tiếc. Ui, hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ. Cháu có thể chữ được bệnh chỉ không? Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ. Cháu có thể chữ được bệnh chỉ không? Khách khứa ra về hết. Trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm. Chú rể hăng hái giục cô dâu. Thôi, ta vào việc đi em. Cô dâu thẹn thùng bẽn lẽn. Vội thế, còn sớm mà anh. Chú rể nôn nóng. Sớm gì nữa, 10 giờ rồi. Cô dâu lại thẹn thùng. Nhỡ ai gọi cửa thì phiền. Chú rể càng nan càng nôn nóng. Thôi, nhanh lên em, anh quải lắm rồi. Thế anh tắt đèn đi, xấu hổ lắm. Chú rể trồn mắt. Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao đếm tiền được? Tắt đèn thì làm sao đếm tiền được? Tắt đèn thì làm sao đếm tiền được? Sau một hồi nhậu nhẹt, có người đề nghị mỗi người phải thú nhận một điều gì đó mà mình chưa bao giờ nói với ai. Người thứ nhất nói. Được thôi, tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi là một người đồng tính cả. Người thứ hai. Tôi đã có quan hệ tình cảm với bà xã của sếp. Người thứ ba. Tôi biết phải nói sao đây. Đừng có ngại, nói đi. Ừ, đó là tôi không thể giữ bí mật. Tôi không thể giữ bí mật. Tôi không thể giữ bí mật. Bác sĩ đi qua sân cầu lông của bệnh viện tâm thần thì thấy có hai anh chàng đang nằm bơi, còn một người thì ngồi trên ghế đá gần đó. Vị bác sĩ nghĩ rằng bệnh tình của anh này đã khuyên giảm, nhưng vẫn quyết định thử. Bác sĩ đến gần anh bệnh nhân và hỏi. Sao anh không xuống bơi với các bạn cho vui? Anh kia liền trả lời. Ông điên à, nước sâu thế kia mà tôi lại không biết bơi, xuống tắm để chết đuối à. Ông điên à, nước sâu thế kia mà tôi lại không biết bơi, xuống tắm để chết đuối à. Một người đàn ông đi tới quán rượu và gọi một ly. Sau đó ông ta nhìn vào túi áo sơ mi và gọi thêm một ly nữa. Sau khi uống xong, ông lại tiếp tục nhìn vào túi áo và lại gọi một ly rượu nữa. Anh phục vụ rất tò mò và hỏi. Tại sao mỗi lần rỗi rượu, ông lại nhìn vào túi áo mình? Định làm gì vậy? Người đàn ông chậm rãi trả lời. Tôi có một tấm ảnh của vợ trong túi. Khi nào tôi trông thấy hình cô ấy bắt đầu đẹp hơn, thì tôi về nhà. Khi nào tôi trông thấy hình cô ấy bắt đầu đẹp hơn, thì tôi về nhà. Vợ tớ cứ luôn dùng nước xả vải khi giặt. Tớ chả bao giờ biết được thứ ấy có tác dụng gì cho tới một ngày. Đám bạn nhau nhau lên. Đến ngày nào? Đến một hôm tớ đi siêu thị, tớ thấy một cô gái lại gần tớ, ngửi ngửi rồi nói, có vợ rồi. Hóa ra các bà vợ dùng nước xả vải để đánh dấu lãnh thổ của các cậu ạ. Hóa ra các bà vợ dùng nước xả vải để đánh dấu lãnh thổ của các cậu ạ. Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm anh ta bỗng dưng về sớm. Người vợ thấy làm lạ bèn hỏi. Sao hôm nay anh về sớm quá vậy? Anh ta liền bảo. Hôm nay họp với sếp. Ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi. Thế là anh tắt máy tính đi về nhà. Ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi. Thế là anh tắt máy tính đi về nhà. Cô vợ thấy ông chồng không chăm sóc và chiều chuộng mình như trước liền cằn nhằn. Trước khi cưới anh chăm sóc, chiều chuộng em lắm cơ mà. Đúng vậy, nhưng bây giờ là một người nghiêm túc, đứng đắn. Anh không thể tự cho phép mình chăm sóc, chiều chuộng một phụ nữ đã có chồng. Nhưng bây giờ là một người nghiêm túc, đứng đắn. Anh không thể tự cho phép mình chăm sóc, chiều chuộng một phụ nữ đã có chồng. Gà mái tâm sự với bò đực. Lo người thật là ích kỷ. Tự mình đặt ra kế hoạch quá gia đình, mà cứ bắt chúng tôi đẻ hạt nhiều trứng. Bò đực liếc sang buồn bực đáp. Thế đã ăn khua gì? Cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu. Cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu. Nữ nhân viên của bệnh viện cầm giấy giới thiệu đến gặp chứ Phiên để xin vé xem tư liệu. Trưởng gặp thấy cô quá xinh đẹp nên vui vẻ nói. Tôi ưu tiên giải quyết cho cô mấy vé đặc biệt luôn. Nhưng với điều kiện tôi vô bệnh viện, cô cũng phải ưu tiên săn sóc tôi đặc biệt một chút. Cô chịu không? Ồ, vụ đó thì quá dễ. Em hứa sẽ ưu tiên đặc biệt cho anh. Đặc biệt là sao nè? Thử bật mí coi sao. Chính em sẽ lau chùi, tắm rửa và sửa sang giường điểm cho anh yên giấc. Trời ơi, nếu tôi được cô ưu tiên săn sóc như vậy thì thật là sướng mê hồn. Không biết chừng ngày mai tôi xin nhập viện liền. Nhưng tìm cô ở khoa nào? Anh cứ tới nơi và cứ việc hỏi cô xưng nữ hộ lý phục vụ ở nhà xác. Và cứ việc hỏi cô xưng nữ hộ lý phục vụ ở nhà xác. Tại sao bà lại đến đây xin việc? Dạ thưa ông, tôi mới bị công ty X sa thải. Vì sao? Chẳng giấu gì ông, tôi vốn là người rất chậm. Ồ, không sao. Tôi hiểu. Bà có việc đây, tôi phân công bà đến trông coi chuồng rùa, được chứ? Ồ, cảm ơn ông. Hôm sau, giám đốc đi kiểm tra, đến thu chuồng rùa, thì thấy không còn một con nào cả. Giám đốc ngạc nhiên hỏi, bà béo trả lời. Dạ, thưa giám đốc, sáng nay tôi vừa mở cửa chuồng rùa, thì lũ rùa khi nhau bò ra. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không đuổi kịp con nào ạ. Sau chuyến đi công tác vài ngày về, người mẹ hỏi đứa con. Mẹ đi công tác, ở nhà con có thấy người phụ nữ nào lạ mặt đến không? Đứa con trai trả lời. Có mẹ ạ, cô ấy đến rất nhiều lần. Không để được đến lúc chồng đi làm về, vợ gọi điện thoại giục chồng về, có chuyện gấp. Chồng vừa đến cổng, bị vợ giữ lại hỏi. Em đi công tác, anh mang người phụ nữ nào về vậy? Chồng không hiểu gì, cứ đứng nghệch ra một lúc, cười bảo. Có phải em nghe con trai mắt không? Em hiểu lầm rồi. Có một cô gái hay đến đây, nhưng họ muốn gặp em. Nói rồi, chồng mở cặp, đưa ra một tiệp phong bì thư, đưa cho vợ. Cô ấy nhờ anh đưa cho em những phong bì thư này. Vợ mở phong thư ra, nội dung bức thư nào cũng giống nhau. Tôi biết cô đang đi du lịch với chồng tôi. Cô cứ đi chơi vui vẻ, để tôi có thời gian tiếp cận chồng cô nhé. Tôi biết cô đang đi du lịch với chồng tôi. Cô cứ đi chơi vui vẻ, để tôi có thời gian tiếp cận chồng cô nhé. Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha ha ha ha ha. Chú rể hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng hỏi. Có chuyện gì mà em cười vui thế? Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa. Bà nói gì vậy em? Mẹ em thường bảo, xấu gái lại vô duyên như mày thì có ma mà nó lấy. Xấu gái lại vô duyên như mày thì có ma mà nó lấy. Ông chồng đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn, giường chiếu không dọn dẹp, quần áo để ngổn ngang, bèn lớn tiếng. Bà nó đâu? Chuyện gì xảy ra thế này? Bà vợ ơi trả lời. Chẳng có chuyện gì cả. Ông thường bảo, không biết tôi làm gì khi ở nhà. Vậy thì nhìn đi, hôm nay tôi chẳng làm gì hết, chẳng có chuyện gì cả. Ông thường bảo, không biết tôi làm gì khi ở nhà. Vậy thì nhìn đi, hôm nay tôi chẳng làm gì hết. Một cô gái trẻ bước đến một cửa hàng thực phẩm, nói với anh chàng bán hàng. Anh bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối này. Có ngay thưa cô, nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì? À, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay. Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ đó không? Không, tôi chính là câu ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn anh à. Tôi chính là câu ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn anh à. Hai quan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. Sao mày chết? Tao bị chết cống. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng. Nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày? tại vợ tao ngoại tình. Vợ mày ngoại tình mắc máu gì mày chết? Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột sức, tao thấy nó nằm trên giường không mặc quần áo, tức quá tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân của nó. Tao chạy lên gác xếp cũng không thấy ai. Tao đang chạy ra khỏi nhà kho thì lên cơn đau tim nên chết. Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết. Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết. Ngày nghỉ, một anh chàng đến sở khú xem khỉ. Anh ta ném cho chú khỉ một hạt đậu phộng. Chú khỉ nhặt lên, đặt vào hổ môn rồi bỏ vào miệng. Anh ta khốt lên: "Trời, kinh quá." Sau đó anh ta ném cho chú khỉ đậu phộng khác. Nó cũng nhặt lên, đặt vào hổ môn rồi lấy ăn. Anh ta lại khốt lên: "Trời, kinh khủng." Anh ta đến nói với người trong coi sở khú gần đó: "Thầy bác, kia đúng là một con khỉ ngu xuẩn." Người trong coi sở khú đáp: "Không đâu, nó là con khỉ thông minh nhất đấy." Anh chàng này không hiểu, thì người trong coi sở khú nói tiếp: "Tuần trước có ai ném cho nó quả đào to, nó ăn luôn, hạt đào không ra được. Vì thế mà giờ mỗi khi ăn gì nó phải đo trước khi ăn." Vợ hỏi chồng: "Đố anh biết điểm khác nhau giữa tổng thống và một ông chồng là gì?" "Tổng thống thì biết được ai là người kế nhiệm mình, còn chồng thì không." "Tổng thống thì biết được ai là người kế nhiệm mình, còn chồng thì không." Ba sinh viên ngồi nói chuyện với nhau về cấu tạo cơ thể con người. Sinh viên cơ khí khen: "Các khớp nối cơ thể thật là hoàn hảo." Sinh viên ngành điện tấm tắc: "Những mạch thần kinh được thiết kế thật là tinh xảo." Sinh viên ngành địa chất thủy văn lắc đầu: "Dù sao cũng không nên để chỗ nước thải gần khu giải trí như vậy. Dù sao cũng không nên để chỗ nước thải gần khu giải trí như vậy." Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đổ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thật ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm, vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ chạy của lấy người. Chợt một con ma bảo: "Chờ tao chút." Nói xong rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa. Một lúc sau nó quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ. Con ma kia ngạc nhiên hỏi: "Mày vác theo mấy cục bia kia làm cái gì vậy?" "Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ thì thân à?" "Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ thì thân à?" Trong quán nhậu, thực thách ta chất vấn bồi bàn: "Có thật là khịch khỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dày nhất vậy?" Anh bồi bàn thú thật: "Dạo này khịch khỏ khan hiếm quá, mà khách lại thích, thành thử chúng tôi trộn thêm thịt trâu vào." "Trộn theo tỷ lệ nào?" "Dạ thưa, cứ một thứ một nửa không ạ." "Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?" "Dạ không, chúng tôi trộn nửa con thỏ với nửa con trâu ạ." "Chúng tôi trộn nửa con thỏ với nửa con trâu ạ." "Chúng tôi trộn nửa con thỏ với nửa con trâu ạ." Buổi tối, vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện thoại cho bố về nhà ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy vào bảo: "Mẹ ơi, con gọi điện cho bố 3 lần mà lần nào cũng có một câu trả lời à." Bà vợ điên quá, để đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ, không hiểu vì sao nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm xem rất đông. Bà vợ trên tay vẫn lăm le con dao chặt thịt. Mặt hầm hầm gọi thằng con ra: "Nói có sách, mách có chứng. Mày ra đây nói hai mặt một lời với các bác ấy nghe đi. Khi nào cái con kia nó trả lời mái của bố mày thế nào?" "Dạ, cô ấy bảo." "Thầy bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được ạ." "Thầy bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được ạ." Đứa con trai đi chơi đến với khuya về. Vừa bước vào nhà, bà mẹ lao ra tát một cái rất là đau: "Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Đi chơi suốt ngày không lo học hành gì cả." Đứa con uất ức: "Con chịu hết nổi rồi. Con không thể ở trong cái nhà này nữa. Con sẽ ra đi, đi thật xa để tìm tự do. Bố mẹ đừng có cản con." Ông bố lật đật chạy đến: "Đứng lại thằng kia." Con đã bảo là đừng cản con mà. Bố không cản mày, nhưng mày cho bố heo giới, bố cũng muốn đi tìm tự do. Bố không cản mày, nhưng mày cho bố heo giới, bố cũng muốn đi tìm tự do. Bố cũng muốn đi tìm tự do. Anh chồng lẻo đẻo theo vợ đi mua sắm, vừa mệt mỏi vừa rất là lo lắng. Đến cửa hàng thời trang, khi vợ đang chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu ầm ĩ. Mọi người vội xúm lại cứu chữa. Đã lúc mọi người còn lúng túng nhốn nháo thì có một ông lao đến, tự xưng là bác sĩ làm ở bệnh viện gần đây, hăng hái nhận đưa anh ta đi cấp cứu. Ông bác sĩ chẳng chờ xe cấp cứu, xốc anh ta lên chạy như bay khỏi cửa hàng thời trang. Đến bệnh viện, ông bác sĩ nọ đưa ngay anh ta vào phòng khám. Ông trực tiếp khám cho anh. Cô vợ anh ta đứng cạnh vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ sau một hồi khám xét, nghe ngóng cẩn thận mà chẳng phát hiện ra anh ta bệnh tật gì cả. Trong khi đó anh ta vẫn luôn mồm kêu la ầm ĩ. Lựa lúc vợ anh ta ra ngoài, ông bác sĩ sẵn giọng hỏi: "Này, cậu đau cái quái gì mà lạ thế?" Anh ta ngồi bật dậy tỉnh như sáo, mắt lấm lét nhìn ra cửa rồi nói: "Xin nghìn lần lỗi ông bác sĩ. Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang, nó định mua nhiều thứ quá, mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi. Em phải giả đau như vậy mới hồng chạy khóc được đấy ạ." Ông bác sĩ nghe vậy cũng tỏ ra đắc ý: "Sáng kiến của cậu thật tuyệt. Đúng là một diệu kế. Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy." Thấy anh ta chưa hiểu, ông bác sĩ ghé tai anh nói nhỏ: "Bởi vì lúc đó vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang. Bà ấy đang ngắm nghía một cái áo lông giá đến mấy triệu. Tôi đang chưa biết cách xử lý ra sao. Thì may quá, nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang ấy. Chờ tôi lừa cho vợ tôi và cô vợ cậu đi. Tôi với cậu chuồn cây ra quán. Tôi sẽ khao cậu một chầu bia để cảm ơn. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là cứ gặp thật to vào nhé." Con voi đang đi trong rừng, bỗng thấy con cáo ngồi bên bờ suối nhặt lông con gà. Voi xong lại hỏi: "Cáo, sao mày giả mang thế?" Cáo luống cuống giả vờ bưng mặt nắc lên: "Đây là vợ tao, cô ấy mới chết hôm qua." "Đồ ác, vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt, tao phải trừng trị mày." Cáo bí quá càng khóc to hơn: "Tao làm cái này là vì tao. Tao chưa bao giờ nhìn thấy nàng kể chằn cả. Tao làm cái này là vì tao. Tao chưa bao giờ nhìn thấy nàng kể chằn cả." Một lão nhà giàu vừa buôn bán vừa cho vay, bóp nặng từng xu, nhưng lại cứ làm ra vẻ không thích giàu sang. Một hôm lão ngồi than thở với bạn: "Nhiều của cũng chẳng làm gì, của càng nhiều càng khổ thân mà thôi." Người bạn mới bảo: "Tôi chỉ thấy thiên hạ mong có của, có ít thì mong được nhiều, có nhiều lại mong nhiều hơn, chứ thấy ai phàn nàn như ông bao giờ. Hay nếu ông thấy khổ thì chia bớt cho tôi." Lão nhà giàu vội từ chối: "Hãy chết, tôi đâu dám thế. Tôi có của đã lấy làm khổ rồi, đâu dám làm khổ lây đến ông." "Tôi có của đã lấy làm khổ rồi, đâu dám làm khổ lây đến ông." Tại một phòng khám tư: "Alo, bác sĩ phải không ạ? Tôi cảm thấy rất mệt, mong ông đến khám giúp cho tôi." "Xin lỗi thưa bà, hiện giờ bác sĩ đi vắng, tôi chỉ là y tá trực. Bác sĩ bận giữ hội nghị 3 ngày nữa mới về. Xin bà không cảm, lúc đó bà hãy gọi điện thoại lại nhé." 3 ngày nữa ư? Nhưng đến lúc đó tôi chết rồi thì sao?" "Trong trường hợp đó, bà đừng quên nhắn người nhà gọi điện thoại lại, để tôi còn xóa tên bà trong sổ hẹn." "Trong trường hợp đó, bà đừng quên nhắn người nhà gọi điện thoại lại, để tôi còn xóa tên bà trong sổ hẹn." Hằng năm, ở một nước nọ đều tổ chức cuộc thi người phụ nữ có bộ ngực lớn. Nhưng cái khó của cuộc thi là các thí sinh không được để lộ bộ ngực của mình mà chỉ thể hiện bằng lời nói. Thí sinh đầu tiên bước ra nói: Tôi không mặc vừa bất cứ món đồ nào của tất cả các hãng đồ lót. Cô thứ hai. Tôi thường nằm ngửa và cho con bú qua nách. Cô thứ ba mặc áo mưa chậm chạp lê từng bước ra. Thưa ban giám thảo, tôi tắm vòi hoa sen chưa bao giờ ướt chân. Thưa ban giám thảo, tôi tắm vòi hoa sen chưa bao giờ ướt chân. Tèo có chuyện buồn, đến nhà Na tâm sự. Sao ông buồn vậy Tèo? Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này. Vui lên đi, tôi hết nhất một nửa thế giới không đẹp trai bằng ông đâu. Thật hả? Ừ, vì một nửa thế giới là phụ nữ mà. Vì một nửa thế giới là phụ nữ mà. Một khách du lịch lỡ đường, tối đến xin ngủ nhờ một bà quá cô độc, không chồng. Anh nói với bà chủ. Chỉ đừng sợ, tôi là một trí thức. Sáng dậy ra sân, anh nhìn thấy rất nhiều gà trống, nhưng chỉ có 5 con gà mái. Sao chị nuôi lắm gà trống đấy? Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại là toàn là trí thức cả. Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại là toàn là trí thức cả. Tiếng người đàn ông trong điện thoại. Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị. Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà. Thôi chết. Nó đã hôn người giúp việc mất rồi. Ồ, thật không may. Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy. Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó. Rắc rối quá. Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh. Ngoài ra tôi còn hôn vợ tôi. Giọng bác sĩ bỗng thất thanh. Trời ơi, thế thì tôi cũng bị rồi. Trời ơi, thế thì tôi cũng bị rồi. Đồn rằng có một ông khanh quan nguyện rất là thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận của lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan bên trên một vụ kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ tìm mọi cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đấy. Nhà tôi thanh liêm lắm. Tôi mà nhận của các ông á, thì 10 hay 15 năm sau là ông ấy biết. Ông ấy cũng vẫn còn gầy la tôi à. Dân làng năn nỉ mãi. Bà nể tình mới bày cách. Quan huyện nhà tôi tuổi tí. Dân làng đã có ý như vậy. Thì hãy về đút một con chuột bằng bạc đến đây. Rồi tôi thử nói giùm cho, quả may được chăng? Dân làng nghe lời về đút một con chuột cống hạt to, chuột đặt toàn bằng bạc, đem đến. Một hôm ông quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra. Bà Nguyễn liền đem sự tình kể lại. Nghe xong ông Nguyễn mắng. Sao mà ngốc vậy? Lại đi bảo là tuổi tí. Cứ bảo là tuổi sủ có được không? Lại đi bảo là tuổi tí. Cứ bảo là tuổi sủ có được không? Sau khi đọc cho chồng nghe bài báo về nói về sự đảng trí, bà vợ nói: thật vô lý khi nói đàn bà đảng trí trước đàn ông. Ông chồng chậm rãi trả lời: họ có lý đấy. Bà đã đọc bài báo này cho tôi nghe 3 lần rồi. Bà đã đọc bài báo này cho tôi nghe 3 lần rồi. Vừa thấy bóng dáng chồng, vợ bực bội nói: sao anh cứ uống bia hoài? Uống bia nhiều hại tim, hại gan, hãy thận, hãy đủ thứ. Em chỉ thấy cái hại mà không thấy được cái lợi của bia. Lợi gì mà lợi? Thì lợi tiểu. Thì lợi tiểu. Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dạy hỏi. Em cho thầy biết, ai đã lấy cắp nỏ thần của An Trương Dương? Thưa thầy, em không lấy ạ. Em nói cái gì vậy hả? Đứng đó, lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy. Thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ. Thầy cứ cho xót cặp sẽ rõ. Lớp trưởng về nhà mặt buồn rười rượi, thấy thế cha lớp trưởng hỏi: con sao vậy? Dạ hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cái nỏ hằng của An Chiến Dương. Con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nói vẫn đùng đùng, và bắt phải chấp phạt 100 lần cái chuyện nổ thần nữa. Hôm sau cha của lớp trưởng đến gặp thầy giáo nói: Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Thôi thì cái nọ thằng ấy giá bao nhiêu, thầy nói để tôi đền. Chứ phạt vậy không tội cháu. Mà cháu ăn chương dương nào đó đi học mà mang theo nọ thì cũng không nên chút nào. Mà cháu ăn chương dương nào đó đi học mà mang theo nọ thì cũng không nên chút nào. Cuộc tình của cậu đã đến lúc chuyển nhanh thành đám cưới chưa? Cô ấy đã chạy theo một thằng cha khác từ hôn và trả nhận lại cho tớ. Bây giờ tớ đang đi tìm xem thằng ấy ở đâu. Để làm gì kia chứ? Cậu có đánh hay giết hắn thì cũng chẳng được thay đổi được gì đâu. Không, tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn. Tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn. Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh. Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra. Thưa quý khách, chẳng có gì quan trọng cả. Vậy tại sao lại trễ hơn một giờ bay? Dạ, ông phi công trước từ chối lái vì nghe có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi phải mất cả giờ để kiếm một phi công khác ạ. Chúng tôi phải mất cả giờ để kiếm một phi công khác ạ. Một anh chàng hà tiện trên tàu hỏa không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách cái vali của anh, ném qua cửa sổ toa tàu. Anh chàng hà tiện hét lên: Đồ quá đáng! Ông có bắt được con trai tôi trốn bé đâu mà lại nó ném ra ngoài thế kia? Ông có bắt được con trai tôi trốn bé đâu mà lại nó ném ra ngoài thế kia? Có chuyện gì mà buồn thế con? Hôm nay con trả bài bị điểm kém đó ạ. Tại sao con lại điểm kém? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không? Dạ có chứ ạ. Nhưng khổ nỗi thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con. Nhưng khổ nỗi thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con. Trong giờ học, thầy giáo nói: Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên. Cả lớp ngồi im ghe. Sau vài phút, Tấn đứng lên. Thầy ngạc nhiên hỏi: Tấn, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì kỳ quá. Nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì kỳ quá. Đi xuống tầng dưới, nàng thấy chồng đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt. Nàng hỏi: Có chuyện gì mà không ổn hả mình? Ông chồng im lặng. Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm khuya phát thế này? Chàng trả lời bằng một câu hỏi: Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn cách đây 20 năm không? Ngày em tròn 16 tuổi đấy. Nàng đáp: Có. Chàng hỏi tiếp: Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang tình tự không? Có, em nhớ chứ. Em có nhớ gương mặt ba khi chỉ xuống vào mặt anh và gầm lên: Mày chọn lấy con gái tao hay chọn ở tù 20 năm? Có, em có nhớ. Một lần nữa chàng lau nước mắt trên gò má rồi cắt giọng âu sầu: Em biết không, lẽ ra hôm nay là anh được ra tù đấy. Lẽ ra hôm nay là anh được ra tù đấy. Hai ông bà già nọ có một cánh đồng rất là rộng lớn. Sau khi ông qua đời, bà không đảm đương được công việc, bèn thuê người giúp việc. Để tránh nhiều tiếng không hay, bà chọn anh chàng đồng tình liếng ái. Sau một vụ mùa bội thu, bà chủ nhà rất hài lòng, bèn mở tiệc chiêu đãi tới một nhà hàng trong thị trấn. Dự tiệc có cả khách của bà và bạn bè của người giúp việc. Tiệc tàn, bà chủ nhà về, chờ rất lâu mới thấy người giúp việc trở lại. Bà gọi anh ta vào phòng, dàn giọng nói: Tôi là chủ cậu, vì vậy cậu phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải không? Người giúp việc: Dạ vâng. Vậy thì cởi giày của tôi ra. Người giúp việc cung cúc nghe lời. Cởi nút tắt nữa. Anh ta lại làm theo. Cởi váy tôi ra. Người giúp việc ngoan ngoãn vâng lệnh. Cởi cái nịt ngực nữa. Anh chàng nghe lời không chút phàn nàn. cởi nốt quần lót của tôi ra. Mệnh lệnh lập tức được tuân theo. Cuối cùng bà chủ nói, lần sau cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi ra khỏi cái nhà này là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức, nghe chưa? Lần sau cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi ra khỏi cái nhà này là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức, nghe chưa? Ngày Tết, ông giám đốc đi ngắm hoa trong công viên. Tình cờ ông thấy một đứa con nhỏ của một người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi, cháu có biết chú lại không? Cháu bé nhìn ông một chút rồi trả lời, dạ biết, chú là bạn bố cháu, ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài. Chú là bạn bố cháu, ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài. Một nhân viên đường sắt đến nhà một người đàn ông nọ. Anh nhân viên nói với chủ nhà, thưa ông, nhà của ông nằm trên tuyến đường sắt sắp xây dựng, cho nên xin ông chuyển nhà giúp, có gì công ty sẽ đền bù sau. Không được, mấy đời nhà tôi đã sống ở đây rồi, không chuyển đi đâu được đâu. Thế thôi cũng được, mỗi khi tàu chạy qua, chỉ xin ông chạy ra mở cửa là được. Mỗi khi tàu chạy qua, chỉ xin ông chạy ra mở cửa là được. Cô giáo ra đề tập làm văn, em hãy kể lên một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến. Thì trả bài cô hỏi Tèo, tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhẹ mực vậy? Nước mắt của mẹ em đấy. Cô giáo cười, một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như vậy mà mẹ em đọc cũng gây nước mắt, được hay sao? Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm ngàn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ. Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm ngàn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ. Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia một màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm? Họ sẽ bàn tán không ngớt. Chắc gì em đẹp. Điều đó thì anh không chắc lắm em ạ. Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền. Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền. Một vị khách lao vào văn phòng viên quản lý khách sạn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Tại sao anh không đánh thức tôi vậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại là nhớ kêu tôi đúng 4:30. Vì anh mà tôi đã lỡ tiếng tàu. Viên quản lý khách sạn bình tĩnh đáp. Thật đáng tiếc thưa ngài, tôi luôn sẵn lòng đánh thức ngài vậy, nhưng đêm qua ngài đi chơi mãi tới tận 5:00 sáng mới trở về phòng. Nhưng đêm qua ngài đi chơi mãi tới tận 5:00 sáng mới trở về phòng. Hai doanh nhân trao đổi về phương thức quản lý làm sao để nhân viên mình khỏi ăn cắp hàng của công ty. Một trong hai người đưa ra kinh nghiệm. Tôi là chủ sản xuất bánh kẹo, tôi luôn cho nhân viên mới vào làm được ăn bánh kẹo xả láng trong vài tuần lễ đầu, sau đó thì họ ngán đến tận cổ và chẳng bao giờ đụng đến nữa. Người kia trầm ngâm. Điều này nếu áp dụng vào chủ tôi thì quả là có hơi phức tạp. Anh sản xuất gì vậy? Tôi là chủ ngân hàng. Tôi là chủ ngân hàng. Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình. Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này và đã bị thi lại môn này đấy. Cô giáo tế nhị trả lời. Thưa ông, lịch sử đang lặp lại ạ. Thưa ông, lịch sử đang lặp lại ạ. Trong giờ học môn đạo đức, thầy giáo kể rằng Tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được bố tha thứ. Kết thúc mẫu chuyện, thầy hỏi, em nào cho thầy biết tại sao bố của Washington lại không phạt con mình? Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, Johnny đứng dậy quả quyết. Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm cái diều ạ. Vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm cái diều ạ. Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con. Ba thằng con tôi luôn bao che, bên vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi, hai đứa kia không bao giờ hé môi. Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn dạy? Dễ thôi, tôi chỉ cần cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ. Sáng dậy, thấy đứa nào bầm mặt thì tôi chỉ đứa đấy. Ngoài trời cơn giông sấm sét lon lón, mưa như chút. Thấy vậy chị vợ hỏi chồng. Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. Anh chồng thở dài đáp. Quên sao được, nhưng đáng tiếc. Anh tiếc cái gì? Tiếc là anh đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên. Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường. Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty, một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, vào đây như một người thợ bình thường. Sau 6 tháng, đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh. Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên. Có phải thế không? Thưa bố, vâng ạ. Thưa bố, vâng ạ. Diễn viên hài tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy ông đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi. Anh có hiểu tôi vẽ gì không? Khách trả lời khe khẽ như tự nói với mình. Một người đàn bà. Đúng thế. Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục. Có gì đâu. Mỗi khi có điều gì không hiểu là tôi nghĩ ngay đến đàn bà. Mỗi khi có điều gì không hiểu là tôi nghĩ ngay đến đàn bà. Một người nông dân vừa uống từng hớp rượu lớn vừa kể với bạn. Tôi có một nỗi khoan không thể nào khanh minh được. Giờ đây cô vợ tôi coi tôi như một kẻ bệnh hoạn, súc sinh, một kẻ khốn nạn nhất mà cô ấy đã từng gặp. Người bạn an ủi. Sao anh nặng lời thế? Hãy kể đầu đuôi cho tôi nghe nào. Chả là thế này. Hôm ấy tôi đang vắt sữa cho con bò cái to nhất. Tự dưng nó cứ quặt cái đuôi lung tung, làm đổ thùng sữa mấy lần. Chỉ vì đổ tí sữa mà vợ anh. Ồ không. Lúc đó tôi không có sợi dây nào. Thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Do không còn thắt lưng, cái quần của tôi tụt xuống thì đúng lúc vợ tôi bước vào. Tôi không thể nào giải thích nổi. Cũng thoát. Cũng thoát. Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả. Bố ta bảo nếu tới khi đậu sẽ thưởng cho tới chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt. Còn bố tớ lại bảo nếu tới khi rớt sẽ mua cho tớ chiếc quay alpha. Trời ơi, sao đã quá vậy? À, để tớ về chạy xe ôm đó mà. Để tớ về chạy xe ôm đó mà. Một bọn nhậu đi ngang quán rượu, thấy đồng nghiệp mặt đỏ gay, đứng trước cửa, ngóng vào trong quán. Thế vậy người này hỏi bạn. Sao ông không vào nhậu, đứng đây làm gì? Tôi vừa bị chủ quán tống ra đây vì chiêu chọc vợ gã. Ông tính ăn khua đủ với hắn hả? Không, tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ. Tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ. Trên chuyến bay có 3 người. Khi máy bay bay ngang qua Thái Bình Dương, đột nhiên thằng chết hiện lên và kêu: đã tới giờ các người phải chết. Trong lúc cả 3 đều rất sợ hãi, thì có một vị thần khác hiện lên và nói: thôi, hãy cho họ một cơ hội được sống. Thằng chết mới nghĩ một lúc và quyết định cho 3 người một cơ hội sống. Giờ các ngươi hãy vứt một vật xuống biển. Nếu như ta không tìm thấy thì các ngươi sẽ được sống. Người đầu tiên liền bứt một sợi tóc và vứt xuống. Thằng chết liền lặn xuống. 5 phút sau ngoi lên, tay cầm sợi tóc. Thế là anh ta phải ra đi. Đến lượt người thứ hai. Anh này suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định lấy một cây kim vắt xuống biển. Thằng chết lại lặn xuống và 30 phút sau ngoi lên, tay cầm cây kim. Thế là tới lượt người thứ hai cũng không giữ nổi mạng sống của mình. Lúc này thằng chết kêu lên. Ngươi là người cuối cùng, hãy vứt thứ gì đó xuống và chuẩn bị đi chết đi. Người đàn ông cuối cùng sợ quá, liền vứt một vật xuống biển. Ngay lập tức thằng chết để lặn xuống, và rất lâu sau mới thấy ngôi lên, mặt mũi bơ phờ. Vừa nói vừa thở hổn hển. Ngươi được sống. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vứt cái gì xuống biển mà sao ta tìm ngoài không thấy vậy? Người này mới lắp bắp trả lời. Dạ, con vứt viên xe sữa bọt ạ. Con vứt viên xe sữa bọt ạ. Con vứt viên xe sữa bọt ạ. Thanh tra y tế đến thăm một bệnh viện tâm thần. Ông thấy các bệnh nhân đang chơi trò đánh cờ. Người nghĩ mình là bàn cờ thì quỳ xuống đất để làm bàn cờ. Người thì ngồi suy nghĩ đánh cờ trên lưng anh kia. Còn một người treo mình trên cây để làm bóng đèn. Ông thanh tra nói với giám đốc bệnh viện. Những người ở dưới thì không sao. Nhưng mà ông phải bảo anh chàng trên cây xuống đi. Kẻo rơi xuống thì khổ. Giám đốc nghĩ một lúc rồi trả lời. Cũng đúng. Nhưng tôi e làm thế thì hơi tối. Nhưng tôi e làm thế thì hơi tối. Peter đi học về, bà hỏi. Hôm nay cháu học gì? Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà. Thế ngày mai? Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lễ trường đã. Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lễ trường đã. Một nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học. Hôm khi vắng đáp, cô mặc rất đẹp, còn giảng viên là một thầy giáo trẻ đẹp trai. Thầy vừa nhìn trò, vừa đặt câu hỏi. Ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời. Em không biết. Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác, hay là một cuộc hẹn? Cô đỏ mặt hẹn thùng, nhưng vẫn nhanh nhậu đáp. Em thích một cuộc hẹn hơn. Vậy thì hẹn gặp em ở lần khi lại. Hẹn gặp em ở lần khi lại. Thưa bác sĩ, bệnh tôi nặng lắm không ạ? Rất nặng. Có liệu pháp nào không ạ? Có, ông nên tắm bùn. Nó có hiệu quả nhiều không? Có chứ, nó giúp ông làm quen dần với đất. Nó giúp ông làm quen dần với đất. Vợ Trương Tam suốt ngày ở nhà cãi với chồng. Hai người không sao nói chuyện tử tế được. Trương Tam hết cách, tìm đến một người bạn là Lý Tư than vãn. Khi anh giới thiệu cô ấy cho tôi, miệng luôn nói cô ấy là một cô gái tốt. Ai ngờ cô ấy lại như thế. Tôi chỉ nói cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tôi không nói cô ấy là người vợ tốt. Tôi chỉ nói cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tôi không nói cô ấy là người vợ tốt. Sau đám cưới, anh chồng trẻ bảo vợ. Chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhé. Cô vợ ngạc nhiên. Tại sao phải làm điều đó vậy anh yêu? Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đóng hóa đơn ấy thì không dám lấy vợ nữa. Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đóng hóa đơn ấy thì không dám lấy vợ nữa. Nhà nọ có hai vợ chồng. Chẳng may bà vợ bị chết sớm. Sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiên quan tài đi ra nghĩa trang. Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài. Họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại. Bà vợ sống được thêm 10 năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước. Và khi những phu quân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc khét lên. Coi chừng bức tường đó, coi chừng bức tường đó, coi chừng bức tường đó. Chồng hỏi vợ. Khi anh nổi điên lên với em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế được sự tức giận của mình vậy? Em đi cọ bệ xí. Thế làm sao mà giảm cơn giận hiệu quả được nhỉ? Thì em sử dụng bàn chải đánh răng của anh. Thì em sử dụng bàn chải đánh răng của anh. Một người đàn ông đi xe đạp trên đường. Trên giá chở hàng có hai bịch lớn. một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ rơi xuống thủng khoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi kêu dừng lại. Một cảnh sát nhắc: Anh bạn, anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu rồi. Người đàn ông giật mình: Thôi chết tôi rồi, đành phải quay lại để nhặt tiền rơi xuống dọc đường vậy. Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ: Anh lấy đâu ra mà lắm tiền xu 5.000 đồng thế, ăn cắp hả? Người đàn ông thanh minh: Đâu có, nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo ra quán bia nhậu nhẹt, rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi hàng đồng một xu. Toán cảnh sát trên xe nghe cười rộ khoái trá: Sáng kiến hay đấy, thế còn cái túi kia đựng cái gì thế? Thì có phải hàng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu. Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một lúc, mặc dù không quen với không khí trên hồ, nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hướng ánh sáng mặt trời. Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn, sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên có một anh bảo vệ tiến lại rằng: Anh ta dừng ngay ở bên cạnh thuyền của cô và hỏi: Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế? Tôi đang đọc sách. Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà. Nhưng cô có tất cả dụng cụ cần thiết, cô có thể câu cá bất cứ lúc nào. Tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được. Nếu anh mà làm vậy, tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối tình dục. Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà. Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Quảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười. Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ: Trơn trật, cấm đùa giỡn. Cô vội thay tấm biển khác. Chớ chiêu thay, mọi người càng cười lớn hơn. Lần này tấm biển ghi: Khu vực dành riêng cho nam giới. Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô ấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi: Chỗ này sâu 1m8. Chỗ này sâu 1m8. Chỗ này sâu 1m8. Trong rừng, các con thú đang nhậu thì hết rượu. Một con bảo sên đi mua, con kia nói: Ốc sên đi lâu lắm. Thì kêu cào cào đi mua. Nhưng cào cào vừa đi vừa nhảy, đổ hết rồi con gì? À, thế thì để con rết đi mua, vì nó có nhiều chân, đi nhanh, lại không đổ. Chờ một hồi lâu, không thấy rết mang rượu về. Một con mở cửa thấy rết vẫn còn ngồi phía trước cửa, mới hỏi: Sao không đi mua rượu? Rết trả lời: Đi chứ sao không? Mày không thấy tao đang mang giày hả? Người vợ nói với chồng: Sao anh hay lấy ảnh của em trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không? Khi anh có những phiền phức trong cuộc đời, anh lấy ảnh của em ra nhìn là anh hết lo lắng ngay. Vậy à? Hình ảnh em là một cái khích lệ cho tinh thần của anh phải không? Đúng vậy, khi nhìn ảnh của em anh tự an ủi. Là đã có con vợ như vậy mà anh còn chịu được, thì không có phiền phức nào trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa. Trong lớp 12 có cả trai lẫn gái. Hôm nay thầy giáo xin vật cho một bài kiểm tra nhanh. Thầy ra đầu bài là: Các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam trong vòng 5 phút. Đám con trai mừng rơn: Cái này là trúng tủ rồi. Mỗi người cắm cúi làm bài, riêng Tèo tự nhiên quên bén. Nó mới khò tay xuống, kéo sẹt con tia ra để xem. Bỗng có tiếng thầy giáo: Tèo, cắt tài liệu đi. Tèo, cắt tài liệu đi. Hai hai vợ chồng nhà kia sinh được một cậu con trai dễ thương mạnh khỏe, nay đã 4 tuổi rồi. Một đêm nằm chưa ngủ được, cô tâm sự với chồng. Anh à, con vẫn bú dù em đã hết sữa. Nó vẫn cứ nhằn. Nhiều hôm em đau quá không chịu được. Người chồng cũng xót xa cho vợ, rồi cũng cười nhẹ và nói. Anh đã có cách. Em bôi chút dịch gì đó vào cho nó bú, thấy khó chịu là nó bỏ liền. Đêm đó người chồng lấy một lọ màu vàng ra và bôi vào nhũ hoa của vợ, hôn vợ một cái, rồi đi trực ca đêm. Đã giữa đêm rồi, người chồng chợt nhớ ra là mình đã lấy nhầm lọ thuốc cực độc bôi cho vợ. Anh thốt lên. Thôi chết rồi, ba giết con rồi. Anh lấy điện thoại qua và gọi liên tục cho người vợ của mình, nhưng không thấy ai bốc máy. Anh liền lên xe tức tốc lao về nhà. Khi về tới nhà, anh thấy mọi người đang đứng rất đông quanh nhà mình. Biết con có chuyện chẳng lành, anh lại than lên trong tuyệt vọng. Con ơi, ba giết con rồi. Trong nhà thì phát ra tiếng xôn xao. Người thì bảo, kể mẹ cho nó chết. Người lại bảo gọi xe cấp cứu. Người cha lại càng thêm tuyệt vọng, khủy gói trước cổng than khóc. Chợt có ai vỗ vào vai mình, người cha vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đó chính là con trai của mình. Lúc đó cậu khẽ nói với ba. Ba ơi, sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình? Sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình? Sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình? Rút ra được bài học kinh nghiệm từ ngày xưa, bà mẹ cẩn thận dặn con gái mới lớn. Khi dẫn con vào công viên, nếu bạn trai con có hành vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt. Nếu nó chỉ chạm vào bên trên, thì khét lên, đừng! Còn chạm vào phía dưới, nhất quyết la lên, dừng lại! Hôm sau, cô con gái khoe là đã áp dụng câu thần chú mẹ dạy rồi nhận xét. Cứ như đổ thêm dầu vào lửa đấy mà. Cứ như đổ thêm dầu vào lửa đấy mà. Thế là sao? Con có làm theo lời mẹ dặn không? Có chứ ạ. Nhưng anh ấy cứ sàm sỡ lung tung cả lên. Lúc trên, lúc dưới. Nên con nó kết hợp luôn cả hai câu là đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Rất nhiều lần nhưng không hiệu quả. Một phụ nữ bế một đứa con nhỏ lên tàu. Mọi người chỉ đứa nhỏ của bà xì xào to nhỏ. Sao bà kia lại có đứa con xấu xí thế không biết? Bà rất đau lòng. Không biết làm sao cứ ngồi khóc hu hu. Bỗng có một người đàn ông vừa bước lên an ủi. Sao bà lại khóc? Có chuyện cứ bình tĩnh đi. Người phụ nữ tủi thân vẫn không cầm được nước mắt. Người đàn ông thấy ái ngái quá, bèn bảo. Thôi nào, cười lên rồi tôi sẽ mua nước hoa quả cho mời bà uống nhé. Người phụ nữ thấy vui thật sự. Một lát sau, người đàn ông mang đến cho bà một lon nước hoa quả rất ngon. Giọng ngọt ngào. Đây, nước đây, bà uống cho mát rồi cười tươi lên nhé. Và đây còn có một quả chuối, hãy đưa cho con khỉ của bà ăn đi. Và đây còn có một quả chuối, hãy đưa cho con khỉ của bà ăn đi. Hai vợ chồng nọ cùng lên xe bus. Vừa ngồi xuống ghế, cô vợ nghe lón thón thấy có một người nhận xét về mình. Khiếp! Bà vợ sao mà trông già thế? Cứ như là hai chị em. Cô vợ đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi ngồi bên cạnh cô vợ, thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà trông chị bực chọc thế? Nén tiếng thở dài, cô quay sang bà khách đồng hành than thở. Mấy con mẹ lắm chuyện ngồi sau ghế xúc phạm tôi. Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang nói với anh chồng. Này cậu, tại sao cậu để người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả? Này cậu, tại sao cậu để người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả? Này cậu, tại sao cậu để người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả? Giáo sư hỏi cả lớp. Ai có thể nêu ra hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton? Một nam sinh viên nhanh nhậu phát biểu. Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm Thiên đường đã mất. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm thiên đường đã trở lại. Hai người bạn nói chuyện với nhau. Có lẽ mình phải xin ly dị. Sao vậy? Vợ mình nửa năm nay không thèm nói mình một câu nào á. Cậu điên à? Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế? Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế? Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua thì cậu con trai đi học về. Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không? Bố nào mua? Cứ chờ bố mày thì đến cả mày còn không có nữa là áo. Cứ chờ bố mày thì đến cả mày còn không có nữa là áo. Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông Khứ Nhất hỏi, sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ? Để làm gì? Thì để tôi mua tặng cho ông cái rèm cửa sổ. Vì chừng nào tôi cũng thấy hai vợ chồng ông không mặc quần áo, rượt đuổi khắp nhà. Vậy sinh nhật ông ngày nào? Chỉ vậy? Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng cho ông một cái ống dòm, để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay là vợ tôi. Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng cho ông một cái ống dòm, để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay là vợ tôi. Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách. Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền, chàng trai nhanh nhảu trả lời. Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói. Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết. Ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai nghe đến bèn vội vàng sửa chữa. Vâng, cháu nghĩ là không nhất thiết phải nhặt túi tiền đâu ạ. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. Cô giáo hỏi một học sinh. Trong chuyện Khánh Giống ai kể ngựa sắp bay lên trời? Học sinh trả lời. Em không biết. Em không biết. Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh, cô giáo nói. Đừng tưởng cứ là con hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi. Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con. Dốt! Người kể ngựa sắt bay lên trời là ông Bèn. Đây này, sách viết rất là rõ ràng. Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông Bèn bay lên trời. Chả chữ đọc gì cả. Dốt thật! Cậu bé Johnny nhìn thấy chiếc ô tô của ba ba đi ngang qua sân nhà và đậu trong khu rừng nhỏ phía sau. Vì tò mò nên cậu theo dấu chiếc xe và nhìn thấy ba ba đang hôn dì Jen. Johnny cảm thấy điều này thật thú vị và không thể kiềm chế nổi, nên chạy nhanh về mà khoe với mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ, con đang chơi ở sân thì thấy ba ba và cậu bé hào hứng kể không ghê. Mẹ Johnny bảo cậu cứ từ từ kể lại. Con đang chơi trong sân thì thấy xe của ba ba đi vào rừng với dì Jen. Khi con đi theo tới nơi thì ba đang ôm hôn say đắm. Sau đó ba giúp dì cởi áo ra và dì giúp ba cởi quần. Sau đó dì Jen nằm xuống ghế xe. Sau đó ba ba. Mẹ cậu bé đột nhiên ngắt quãng và bảo. Johnny, đây quả là một câu chuyện hay. Con hãy giữ phần kết lại. Và kể cho ba ba nghe trong bữa cơm tối nay nhé. Để xem ba ba vui thế nào. Trong bữa tối, mẹ bảo Johnny kể lại câu chuyện chiều nay. Cậu bé miêu tả chiếc xe vào rừng như nào. Hai người cởi áo như nào, nằm xuống làm như thế nào, và kết. Sau đó ba ba và dì Jen làm việc giống như việc mà mẹ và chú Jack làm khi ba ba đi quân ngũ đó. Sau đó ba ba và dì Jen làm việc giống như việc mà mẹ và chú Jack làm khi ba ba đi quân ngũ đó. Một ngày nọ, bà mẹ dạy thằng con trai. Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống vì nó. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó. Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. Tài sản lớn nhất của con là những thứ nó đang giữ. Nghe xong cậu con trai liền hòa lên khóc. Thảm thiết. Bà mẹ thấy vậy ngạc nhiên liền hỏi. Sao mày lại khóc? Mày đã có vợ đâu? Cậu con trai vừa khóc miếng máu vừa trả lời. Ừ, con thương bố con quá à mẹ ơi. Con thương bố con quá à mẹ ơi. Một buổi tối, người phụ nữ không về nhà. Sáng hôm sau cô ấy nói với chồng mình là cô ấy đã ngủ ở một nhà người bạn. Người chồng gọi điện thoại cho 10 người bạn của vợ để hỏi về việc đó. Không ai trong số 10 người bạn biết việc đó cả. Một buổi tối khác, người đàn ông không về nhà. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ mình là anh ta ngủ ở một nhà người bạn. Cô vợ tức tốc gọi điện cho 10 người bạn thân của chồng mình. 8 trong số 10 người bạn thân khẳng định anh chồng đã ngủ ở nhà họ, và 2 trong số đó nói anh ta vẫn ở đó. Kết luận, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng thì thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo một bức ảnh một người đàn ông rất tướng tú, đẹp trai. Đương nhiên anh không cảm thấy lo ngại, bèn hỏi giọng run rẩy. Ảnh ai đây? Chồng em à? Không. Hay là người yêu cũ của em? Cũng không phải nốt. Cô gái khúc khích cười và nhéo tay chàng trai. Vậy chắc là bố em. Không. Thế đó là ai? Em đấy. Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính. Em đấy. Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính. Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn. Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy. Thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối, ra hiệu lấy giấy viết. Anh ta liền đưa giấy viết cho bạn. Anh bạn viết xong đưa lại. Nghĩ là chăn chối của người bạn, nên anh chàng xếp mảnh giấy lại và gấp vào túi. Người bạn chút hơi thở cuối cùng ngay sau khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì khấy ghi đúng một câu. Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn oxy. Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn oxy. Tội lỗi, tội lỗi. Cô giáo nói, các em chú ý này, hãy nhìn cô và nói xem các em khích điểm nào trên người cô, thì cô sẽ cho biết lớn lên các em sẽ làm gì. Cô bé Lan nói, thưa cô, em khích mái tóc của cô ạ. Tôi Lan yêu quý, lớn lên em sẽ là thợ làm đầu nổi tiếng. Cậu bé Tứng nhanh nhảu, thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp. Cảm ơn Tứng, lớn lên em sẽ là bác sĩ nhãn khoa. Thế còn Cường, sao em lại xỉu mặt như vậy? Thưa cô, em khó nói quá. Chắc em sẽ là công nhân vắt sữa bò thôi. Chắc em sẽ là công nhân vắt sữa bò thôi. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai khẽ thọt. Anh ơi, em có bầu, em có bầu. Thật sự, mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào. Rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài. Nhưng biết làm sao, thôi đành đứng dậy nhường ghế cho chị ấy. Sao hôm nay xe buýt tự dưng lại đông thế nhỉ? Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng, hét thất thanh và tỉnh dậy. Người anh hỏi, có chuyện gì? Em nằm mơ thấy ác mộng. Mày mơ thấy gì? Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm. Còn mày có chết không? Không, may mắn em nắm được cái rễ cây. Thế giờ mày tỉnh chưa? Dạ rồi. Vậy mày buông cái rễ cây ra. Vậy mày buông cái rễ cây ra. Đau quá. Sao trông cậu buồn thế? Tớ vừa bị cô thư ký cho một vố thật đau vào hôm sinh nhật tớ. Thật à? Phải. Hôm đó cô ấy mời tớ về nhà uống rượu. Sau đó cô ấy nói: Em muốn tặng anh một điều bất ngờ. Em vào phòng bên cạnh, đúng 2 phút sau anh vào nhé. Vậy cậu còn phàn nàn cái gì nữa? Khi tớ sang phòng đó, tớ nhìn thấy các đồng nghiệp, họ đều hát chúc mừng sinh nhật tớ. Thế thì mày cứ mỉm cười với họ. Cười ư? Nhưng lúc đó tớ lỡ không mặc gì cả. Nhưng lúc đó tớ lỡ không mặc gì cả. Chồng đưa vợ đến bệnh viện sinh. Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Cả hai đồng ý. Khi vợ sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10% và cho biết bắt đầu với tỷ lệ này là vì chồng chưa từng trải qua cơn đau đẻ. Lúc vợ chuyển dạ, chồng vẫn không đau. Anh yêu cầu bác sĩ quay nút 20% để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy anh chịu đau bình thản, lại vẫn nút 50%, chồng vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100%, vợ anh sinh đứa bé kháo khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ tỏ ý khám phục công nghệ mới. Mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa mới chết vì một cơn đau tim. Mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa mới chết vì một cơn đau tim. Mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa mới chết vì một cơn đau tim. Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót lạ trong tủ áo của mình. Bà giận dữ gọi chồng đến hỏi: Nói cho em biết, đây là quần lót của ai? Anh không biết. Bà vợ phát cáu lên và gọi cô giúp việc chất vấn: Ai là chủ nhân của cặp quần lót này? Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được? Chúng không phải là của tôi. Tôi không mặc quần lót bao giờ. Không tin bà có hỏi ông chồng bà thì biết. Tôi không mặc quần lót bao giờ. Không tin bà có hỏi ông chồng bà thì biết. Tôi không mặc quần lót bao giờ. Không tin bà có hỏi ông chồng bà thì biết. Một thanh niên vào hiệu sách và hỏi bà chủ: Bà chủ ơi, cho hỏi cuốn Gia đình hạnh phúc nằm ở đâu? À, cuốn thuộc thể loại khoa học giả tưởng, giải số 1. Thế cuốn Đạo vợ chồng thì sao? Giải số 2, loại võ thực đấm đá, cạnh ngăn nhu đạo, hiệp khí đạo. Còn cuốn Cách tiết kiệm để mua nhà? Loại tổng hợp Chứng vọng tưởng, trong tổng hợp sách Tâm thần, giải số 8. Thế còn cuốn Làm thế nào để thăng quan tiến chức? Đó là loại sách tội phạm nằm ở giải số 3. Cuốn Người vợ đảm đang? Giải số 5, Chuyện thần thoại. 7 cuốn sách nổi tiếng Đàn ông là trụ cột gia đình. Xin lỗi, ở đây chúng tôi không bán chuyện cổ tích. Xin lỗi, ở đây chúng tôi không bán chuyện cổ tích. Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đối đách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Giờ đây cũng chỉ có em còn ở bên anh. Em biết anh vừa nghiệm ra một điều gì không? Điều gì vậy anh? Cô vợ hỏi với có vẻ rất tự hào. Ông chồng lại thều thào nói: Em là người luôn mang đến vận xui cho anh. Em là người luôn mang đến vận xui cho anh. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng lên: Tôi là bố kẻ bị nạn đây. Tôi là bố kẻ bị nạn đây. Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. Kẻ bị nạn là một chú chó vừa bị xe cán chết. Kẻ bị nạn là một chú chó vừa bị xe cán chết. Chàng trai trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe với vẻ mặt hoang mang, thật là rắc rối. Anh ta nói với ông bố: Chiếc xe tải đó có vấn đề. Nghĩa là con bị đánh chưa? Điều đó chưa rõ. Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ? Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ? Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ? À? Trong một quán thịt chó cuối tháng, một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán. Này ông chủ, con chó này thế nào mà vừa già vừa cứng, ăn gãy cả răng. Chủ quán quay ra mắng: anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút chứ, không được hổ. Ông khách bực mình, bèn vặt lại: ông bảo ai hổ? Mỗi người xem tôi nó có sai không không nào. Lúc này ông chủ quán lên tiếng: anh phải gọi là cụ chó chứ. Anh phải gọi là cụ chó chứ. Một ông chồng trên giường hấp hối gọi vợ đến bên mình và hỏi: em ơi, anh không còn sống được nữa, em hãy nói thật cho anh. Trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần? Chị vợ không nói gì, chị khóc nức nở. Ông chồng lại hỏi: thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh, tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 đô la vậy? Chị vợ thúc thích: mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng. Ông chồng thở phào: à, thế là chỉ có 3 lần thôi à, còn 300 đô la thì sao? Lần này chị vợ khóc rất to và giải thích: mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và em đã tiết kiệm được 300 đô la. Và em đã tiết kiệm được 300 đô la. Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và chút hơi thở cuối cùng. Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con, 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp. Chỉ có đứa út đen đuổi xấu xí tệ. Người chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám nói ra. Đến lúc lâm chung mới ra hiểu, gọi bà vợ lại hỏi: tôi sắp đi đây, trước khi chết tôi hỏi thật bà một điều. Hằng Út, Hằng Út. Hằng Út làm sao? Nó có phải là thật sự là con của tôi không? Đến giờ phút này thì tôi cũng không giống có giếm gì không. Hằng Út, Hằng Út mới thật sự là con của ông. Hằng Út, Hằng Út mới thật sự là con của ông. Ông chồng tay đã lan đảng, mái đã treo, mỉm cười rồi ra đi. Trước cổng thiên đàng, thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn, xem người vừa đến có xứng đáng được chấp thuận không. Sau một hồi, thánh nhíu mày nói: không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh đã làm thì ta chấp nhận. Anh chàng hào hứng kể ngay: con đang lái xe trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ lơi đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sau đó con quay sang đồng bọn của hắn đang quay quanh và quát to: hãy để cho cô gái vô tội này được yên. Cút đi trước khi tao dạy cho tụi bay một bài học đau đớn. Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa? Dạ rồi, cách đây 2 phút thôi ạ. Cách đây 2 phút thôi ạ. Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly. Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc hoa lên. Thanh niên vội nói: thôi mà, ông đừng khóc nữa, tôi chỉ muốn đùa thôi, tôi sẽ gọi cho một ly khác cho ông. Người đàn ông giải thích: không phải, không phải tôi khóc vì chuyện này. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc. Khi ra khỏi phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe đó. Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà. Nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế niệm và xe đã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar và khi định chết thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi. Và khi định chết thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi. Thầy giáo trẻ hỏi học sinh: ai đã hái chậm táo của trường và còn làm gãy cả cành. Cả lớp im lặng. Thầy giáo cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ. Nào Peter, em có biết không? Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thầy nói gì cả. Em nói thế nào đấy chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ á, em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không? Vâng ạ. Xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sòi già? Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe em nói gì cả. Thầy chẳng nghe em nói gì cả. Thầy chẳng nghe em nói gì cả. Câu chuyện tích phúc tích đức. Cô gái nói với cha: từ sau con và anh ấy sẽ kết hôn bố ạ. Thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không? Không ạ, anh ấy ở nhà trọ. Nó có xe không? Cũng không có, anh ấy đi xe đạp. Bố mẹ nó thế nào? Anh ấy mồ côi ạ. Ôi, ở đời phải biết tích phúc tích đức con ạ. Nó đã khổ cái rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa. Nó đã khổ cái rồi thì con tha cho nó đi. Nó đã khổ cái rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa.